Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 456, Thôn Phệ. Nho ra hạo nhiên chính khí tại Trần Cửu quanh thân lưu truyền. Hạo nhiên chính khí chính là giữa thiên địa nhất là bá đạo một loại nguyên khí một trong. Có bài xích tính, hủy diệt tính, có thể áp đảo một số. Hạo nhiên chính khí chính là nhân đạo chi lực. Chúng sinh ý niệm tạo thành một loại sức mạnh. Ta ngoài ý muốn tức thiên ý. Có thể nói nắm giữ hạo nhiên chính khí. Liền có bước vào thiên địa đại môn căn cơ. Nho ra con đường tu hành nói đến đơn giản. Dễ dàng nhất chứng đạo. Nhưng là muốn nói khó. Đó cũng là từng bước gian khổ. Nho ra tu hành. Bước đầu tiên là hưu nuôi mình phẩm hạnh. Tức là tu thân. Tu thân về sau bắt đầu học hội quản lý gia đình. Cải biến gia đình hòa thuận quan hệ. Từ tiểu gia lĩnh ngộ mọi người. Đường nhỏ lĩnh ngộ đại đạo. Tức là tề gia. Cái này hai bước có thể chính mình tu hành. Nhưng là đến bước thứ ba liền không thể không mượn nhờ quốc gia lực lượng. Quan trường lực lượng. Chỉ cần trên quan trường có năng lượng. Trị quốc. Bình thiên hạ hai cái này cái cảnh giới là nước chảy thành sông. Dễ như trở bàn tay chứng thành đại nho chi vị. Đại nho cùng đại nho cũng là không giống nhau. Có đại nho là tu ra đến. Mượn nhờ triều đình lực lượng cũng là tu ra đến. Còn có một loại đại nho. Chính là người già đọc sách. Nhất triều đốn ngộ nho ra bác đại tinh thâm. Cảm ngộ đến từ nơi sâu xa này chúng sinh tạo thành ý niệm. Lĩnh ngộ dân ý thiên ý. Tự nhiên mà vậy liền trở thành đại nho. Sau đó đột phá nhập á thánh cảnh giới muốn so tu ra đến đại nho không biết tốt bao nhiêu. Đáng tiếc, mượn nhờ ngoại lực không phải ta nói. Nhìn lấy trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Vận chuyển pháp lực, thương thiên bất tử thân lúc này bỗng nhiên phát động. Sở hữu nho ra tu vi trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh. Trên da thịt lại thêm ra đến mấy phần hoa văn. Đại đạo áo nghĩa như ẩn như hiện. Nho ra tu vi Trần Cửu từ khi đến trung vực về sau. Trên cơ bản đã buông xuống. Võ đạo tu vi đầy đủ Trần Cửu tự vệ. Nho ra hạo nhiên chính khí một mực có chút gà mờ. Võ đạo tu vi đối với Trần Cửu tầm quan trọng có thể nghĩ. Nhưng mà vì về sau đại đạo chi đồ càng thêm thông thuận. Trần Cửu không thể không cắn răng từ bỏ trước mắt cực nhỏ tiểu lợi. Làm người muốn nhìn lâu dài. Muốn vì về sau suy nghĩ. Liều Trần Cửu cắn răng một cái. Thương thiên bất tử thân bắt đầu thôn phệ võ đạo lực lượng. Võ đạo khí huyết tại dần dần suy yếu. Thương thiên bất tử thân tại dần dần tăng cường. Trần Cửu da thịt bắt đầu hiện ra một đường đường hoa văn. Một vị địa sát cảnh giới võ đạo cường giả toàn bộ tu vi chỉ đủ Trần Cửu thương thiên bất tử thân. Tế luyện một tay nắm. Có thể thấy được thương thiên bất tử thân bá đạo. Không, không thể nói là một tay nắm. Chỉ là một bàn tay toàn bộ da thịt. Bước kế tiếp liền muốn Trần Cửu tự mình lựa chọn. Tiếp tục tế luyện toàn thân toàn bộ da thịt. Vẫn là tế luyện trên bàn tay thịt. Sau đó là cốt cách. Đây là một cái trọng yếu lựa chọn. Một khi cả bàn tay tất cả đều tế luyện hoàn thành. Này phát huy ra công lực thật không thể tin. Thậm chí cùng cấm kỵ cường giả so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu là tế luyện toàn thân da thịt, cũng không phải là không có chỗ tốt. Chỉ ít về sau thế gian thần binh lợi khí. Pháp bảo gì loại hình vô pháp đem Trần Cửu da thịt phá đi. Đổi một câu nói cũng không cách nào phân thây. Về phần nội tạng có thể hay không chịu được đà kích mà trọng thương. Này còn phải nói gì nữa sao? Thời gian ngay tại Trần Cửu công pháp chuyển hóa bên trong chậm rãi trôi qua. Lúc này Trần Cửu không đi nghĩ cái gì lăng tiêu bảo điện. Không đi nghĩ cái gì phong thần bảng. Từ khi Trần Cửu đi tới nơi này bên trong. Ở chỗ này 3 tháng về sau. Trần Cửu liền biết rõ. Lăng tiêu bảo điện bên trong phong thần bảng không có duyên với chính mình. Lúc này liền xem như ra ngoài. Bên ngoài hết thảy cũng đã hết thảy đều kết thúc. Chỉ là không biết đến cùng cái nào chủng tộc cướp được phong thần bảng. Phong thần bảng chỗ quan trọng lớn. Không thể sai sót. Hoặc là nói đây là một cái có thể đem hiện tại sở hữu thế lực một lần nữa tẩy bài trọng bảo. một số có ý khác người cướp được về sau hậu quả khó mà lường được. Mặc kệ thế gian này thực lực thay đổi thế nào, chỉ có một đầu vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cường giả vi tôn, chỉ cần có thực lực, liền xem như có một ngày yêu tộc thống trị thiên hạ, cũng sẽ không đến chủ động trêu chọc ngươi. Hai tay kết xuất đường đạo pháp ấn, Trần Cửu triệt để đắm chìm trong cảnh giới tu luyện. Xung quanh ngũ quang thập sắc chùm sáng tại không gian bên trong nhẹ nhàng phiêu động. Trần Cửu thể nội sóng pháp lực tựa như là có thể xuyên thấu qua không khí truyền ra. Này đủ mọi màu sắc quang cầu chậm rãi hướng về Trần Cửu bay tới. Sau đó dung nhập Trần Cửu thể nội. Trần Cửu nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào. Thể nội không gian thông đạo mở ra. Này cỗ kìm nén không được. Đói khát tâm tình lần nữa truyền đến. Lần này so dĩ vãng bất cứ lúc nào đi vào đều mãnh liệt hơn. Quả cầu ánh sáng kia tựa như là cảm giác được nội thiên địa khát vọng. Giống như là chấn kinh con thỏ. Muốn lui lại. Nhưng là nội thiên địa bên trong bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp xả chi lực. Quang cầu do xoay sở không kịp bị lôi kéo đi vào. Quang cầu dung nhập vào nội thiên địa bên trong. Từ nơi sâu xa đại đạo ý chí buông xuống. Thiên địa đang không ngừng biến hóa. Nội thiên địa đang nhanh chóng khuếch trương mở đầu. Vạn lý phương viên nội thiên địa trực tiếp khuếch trương trương đạo 10 vạn bên trong. Trên bầu trời vô số sợi tơ như ẩn như hiện. Một đường đường đại đạo lạc ấn tại hư không nhảy vọt. Khắp nơi tại lan tràn. Tinh không bị vô hạn kéo dài. Ẩn tàng trong hư không tiểu thế giới đang từ từ lớn lên. Thế giới thai mô không ngừng đem hỗn độn nguyên khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Vẩy xuống nội thiên địa bên trong. Thế giới thai mô bên trên phù. Càng ngày càng nhiều. Pháp tắc sợi tơ càng ngày càng phức tạp. Vô số pháp tắc sợi tơ xen lẫn thành một chương võng. Đem chọn cái nội thiên địa một mực thủ hộ trong đó. Sau đó biến mất vào hư không. Đây mới thực là cải thiên hoán địa. Không biết cái này chùm sáng là cái gì đồ, vật. Lại có uy năng như thế. Lại có thể cải thiên hoán địa. Khiến cho nội thiên địa trọn vẹn mở rộng gấp 10 lần. Đại địa bên trên long mạch tại diễn sinh. Một đường đạo đại núi bỗng dưng rút lên. Linh mạch hình thức ban đầu tại dần dần ngưng kết. Dưới cát vàng vẫn như cũ là thâm bất khả trắc hắc ám. Cũng không biết đường cái này phía dưới cát vàng ẩn chứa bí mật gì. Liền xem như Trần Cửu cái thế giới này chủ nhân cũng vô pháp thăm dò. Đây có lẽ là thế giới tự thân bảo hộ ý thức một loại. Không biết được khắp nơi phía dưới dựng dục hạng gì tồn tại. Nội thiên địa biến hóa Trần Cửu không biết chút nào. Bên ngoài loại này màu sắc rực rỡ chùm sáng khoảng chừng hơn 30. Nội thiên địa hư ảnh bỗng dưng buông xuống. Không đợi này hơn 30 màu sắc rực rỡ chùm sáng phản kháng. Trực tiếp đem thu nhiếp đến nội thiên địa bên trong. Trần Cửu trong lúc bế quan. Nội thiên địa điên cuồng lớn lên. Từ 10 vạn bên trong trọn vẹn dài đến 5 phạm vi trăm ngàn dặm. Cũng không biết được cái này màu sắc rực rỡ chùm sáng ẩn chứa hạng gì tạo hóa. Nội thiên địa tựa như là ăn đại bổ dược. Vô số pháp tác, đại đạo cảm ngộ từ chỗ nào màu sắc rực rỡ chùm sáng bên trong bóc ra. Bị nội thiên địa hấp thu. Ngoại giới, Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Quanh thân lóe ra màu sắc rực rỡ lưu ly. Tiên cơ ngọc cốt, quanh thân lóe ra oánh oánh tiên quang. Võ đạo tu vi trong bất chi bất giác đã chuyển hóa hoàn thành. Lúc này Trần Cửu võ đạo tu vi triệt để bị phế trừ. Còn tốt, Trần Cửu còn có tạo hóa thiên đạo tu vi. Nội thiên địa mở rộng đại biểu cho Trần Cửu tạo hóa thiên đạo tiến giai. Nội thiên địa bên trong. Thời gian trường hà tại xa xôi thời không bên trong như ẩn như hiện. Chậm rãi trôi chảy. Thời gian trôi qua là vĩnh hằng. Vĩnh hằng tốc độ. Vĩnh hằng chảy đi xuống. Vĩnh viễn không thôi. Từ khởi nguyên bắt đầu. Một mực hướng chảy điểm cuối. Chư thiên vạn giới. Người nào cũng không biết đường thời gian trường hà khởi nguyên ở đâu bên trong. Thời gian là cấm kỵ lực lượng. Liền xem như những cái này cấm kỵ cường giả có thể đánh vỡ thời không. Ngắn ngủi mượn nhờ thời gian lực lượng. Cũng không dám qua thăm dò thời gian bản nguyên. Thời gian có đại kinh khủng. Có thể thiên cổ rằng giặc. Bạch câu thương chó. mai táng cường giả vô số. Cấm kỵ cường giả tại vô thủy vô tận thời gian trường hà trước mặt lại tính được cái gì? Thời gian trường hà đang thay đổi. Khi thì giống như là một cái tạo hình kỳ dị chuông lớn. Khi thì biến thành một cái luân bàn. Luân bàn trong suốt sáng long lanh. Một cái đại biểu cho thời gian bổn nguyên phù. Ở trong đó như ẩn như hiện. Đây là đại cơ duyên. Như nếu là có thể đem cái này thời gian trường hà biến thành bánh xe bên trong phù. Lĩnh hội 1-2. Tất nhiên có thể nắm giữ thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng. Đây chính là liền cấm kỵ cường giả đều có thể mai táng lực lượng. Có đại uy năng, đại khinh khủng, thôn phệ những cái này màu sắc rực rỡ chùm sáng về sau. Nội thiên địa phát sinh mặc danh kỳ diệu biến hóa. Loại biến hóa này là tốt là xấu? Chỉ có trời mới biết. Bất quá đã nội thiên địa như vậy lựa chọn. Tự nhiên là có nó đạo lý. Trần Cửu tại cái này lý an tĩnh lĩnh hội công pháp. Bên ngoài nháo lật trời. Một trận gió tanh mưa máu bao phủ toàn bộ trung thổ. Giết hại theo trời trong đình bộ bắt đầu. Tục truyền nói trên bầu trời dưới lên mưa máu. Bắc Hải nước biển cũng bị nhuộm đỏ. Toàn bộ Bắc Hải cũng bị cường giả đại chiến cho lật tung. Vô số đồ cổ nhao nhao từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Gia nhập trường tranh đấu này. Vô số ngôi sao bị đánh rơi. Chư thiên tinh đấu ảm đạm. Từ Lăng Tiêu Bảo Điện trung lưu ngược lại ra ba kiện bảo vật khiến cho toàn bộ trung vực nhân quả. Quét sạch tốt nhiều, cường giả không biết tử bao nhiêu. Thiên địa làm nhất tịnh, chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.